Bất Diệt Long Đế, chương 735, Thiên Tà Châu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Ly giờ khắc này ở một cái bên trong cung điện nhỏ. Một cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc bên trong cung điện nhỏ. Cung điện nhỏ này đồng dạng có một vụ án đặc biệt bàn. Đồng dạng có một đại môn. Còn có một cái truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88. Khác biệt chính là, bàn hộp gỗ bên cạnh nhiều một chương quyển trục. An tĩnh đặt lên bàn. Lục Ly một chút liền có thể nhìn thấy. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy quyển trục về sau. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Hắn biết thành công. Hắn tất cả phỏng đoán đều đúng rồi. Hằng đế bảo vật tự nhiên là phải ban cho người hữu duyên. Nếu không Lục Ly bọn người căn bản vào không được vừa rồi cung điện nhỏ kia. Copy nội dung từ truyện 88. Đã cho hy vọng, liền sẽ không triệt để cho người ta tuyệt vọng. Hằng đế không phải nhàm chán như vậy người. Sở dĩ Lục Ly lựa chọn tiếp tục dây vào sờ hắc mộc hộp. Dựa theo lẽ thường người đầu tiên bị đánh sau khi chết. Người thứ hai khẳng định không dám tới liều sờ. Cái này cần cực lớn dũng khí. Cần lấy mạng đi cược. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng đế muốn hẳn là người không sợ chết. Giống như một cái võ giả liền tử vong đều e ngại. Cái này võ giả khẳng định không thể đi quá xa. Con đường võ đạo, nghịch thiên cải mệnh, một đường đi lên sẽ thêm lần tao ngộ nguy cơ tử vong. Chỉ cần có một lần lui bước, đời này có lẽ tự vĩnh viễn không cách nào đi đến đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể thành thần hằng đế. Cả một đời khẳng định tao ngộ vô số lần nguy cơ sinh tử. Hắn khẳng định không thích co vòi người. Lục Ly hít sâu mấy lần. Để cho mình tỉnh táo lại. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến bàn trước đó. Mục quang nhìn về phía quyển trục. Copy nội dung từ truyện 88. Trên quyển trục có chữ viết. Là dùng cổ ngữ viết. Chữ không nhiều con có giải rác mấy chục chữ. Lục Ly sau khi xem xong cả người đều cuồng hỉ. Thiên Tà Châu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là trên quyển trục phía trước ba chữ. Cái này rõ ràng là trong hộp bảo vật giới thiệu. Phía sau xác thực giới thiệu Thiên Tà Châu lai lịch cùng cách dùng. Cùng một chút bàn giao. Căn cứ phía trên chữ đến lý giải. Cái này Thiên Tà Châu là hằng đế tại thần giới đạt được một kiện bảo vật. Hạt châu diệu dụng vô tận. Nhưng bị hằng đế phong ấn lục trọng. Cần đạt tới nhất định thực lực sau mới có thể dần dần mở ra phong ấn. Mở ra phong ấn về sau. Liền có thể biết hạt châu này cụ thể diệu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Thần khí. Lục Ly hô hấp trở nên dồn dập lên. Trên quyển trục mặc dù không có viết rõ đây là thần khí. Nhưng đây là tại thần giới đạt được chí bảo. Rất có thể là thần khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng đế tướng lấy hạt châu phong ấn lục trọng. Điều này nói rõ lấy hạt châu rất nghịch thiên. Hắn sợ người chiếm được vô pháp khống chế. Sở dĩ phong bế một chút diệu dụng. Đương nhiên, hoặc hứa hằng đế còn có một số còn lại lo lắng. Nhưng bất luận nói thế nào hạt châu này khẳng định là nghịch thiên bảo vật. Nếu không hằng đế cũng sẽ không đi phong ấn. Vẫn là phong ấn lục trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly lần này không có lo lắng. Đưa tay hướng hộp gỗ chộp tới. Hắn nhẹ nhõm đem hộp gỗ mở ra. Mục quang quét tới. Khóa chặt bên trong một viên bồ câu đản lớn hạt châu màu xanh. Đây là một viên rất phổ thông hạt châu. Phía trên không có doanh màu. Không có thần bí ký tự. Không có bất kỳ cái gì khí tức lưu truyền. Cũng cảm giác giống như là một cái màu xanh vòng tròn nhỏ thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Tà Châu. Danh tự này đảo cùng tại Kim Ngục bên trong từng gặp phải Thiên Tà Lão Nhân đồng dạng. Lục Ly cầm lấy đi hạt châu cẩn thận quan sát vài lần. Xác định hạt châu này không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Đoán chừng nhét vào bên ngoài đều không ai đi nhặt. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện hóa. Lục Ly không có suy nghĩ lãnh vô hình. Không muốn lấy ra ngoài. Cũng không muốn lấy tiến vào nội điện. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Lập tức dùng huyền lực vờn quanh hạt châu. Bắt đầu luyện hóa thiên tà châu. Copy nội dung từ truyện 88. Ông. Thiên tà châu sáng lên một đạo yếu ớt bạch quang. Lục Ly tinh thần nhất chấn. Cái này thiên tà châu nhìn rất tốt luyện hóa. Hòa luyện hóa bán thần khí đồng dạng. Chỉ cần không ngừng quán chú huyền lực. Chờ hạt châu toàn bộ bày ra tựu triệt để luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly toàn tâm toàn lực bắt đầu luyện hóa. Giờ phút này bất cứ chuyện gì đều không có hạt châu này trọng yếu. Giống như hạt châu này là thần khí. Hắn hết thảy nan để tương nghênh đao mà giải. Coi như gia lãnh hoàng triều. Có thần khí nơi tay hắn có sợ gì chi? Hắn vốn chỉ muốn đi bắt rất nhiều công tử tiểu thư áp chế các gia tộc đi tiến đánh lãnh hoàng triều. Hiện tại mặc kệ, trước luyện hóa thiên tà châu lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, luyện hóa sau năm canh giờ. Lục Ly có chút nhức đầu mở mắt. Hắn có thể cảm ứng được hạt châu đang không ngừng bị luyện hóa. Nhưng luyện hóa độ tựa hồ vô cùng chậm. Chậm để cho người ta muốn thổ huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn quán chú huyền lực đi vào. Hạt châu ánh sáng lóng lánh so bắt đầu sáng lên một chút điểm. Nhưng chỉ vẻn vẹn tự một chút xíu. Hắn hao tốn 5 canh giờ. Mới luyện hóa một chút xíu. Có lẽ ta cảnh giới quá thấp. Thần khí tương đối khó luyện hóa a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly bản thân an ủi. Hắn thông qua hồn dẫn cùng lãnh vô hình động gió bên ngoài quân gia địa tiên hạ lệnh. Để các nàng tại chỗ chờ lệnh. Sau đó hắn nuốt một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược. Bắt đầu một bên tu luyện huyền lực. Một bên luyện hóa hạt châu. Một bên khác còn lĩnh hội toái hồn đoạt hồn bí thuật. A. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa tu luyện, Lục Ly hiện cung điện nhỏ này bên trong thiên địa huyền khí so bên ngoài động gió còn muốn nồng đậm mấy lần. Tại cái này tu luyện đơn giản so phục dụng bất luận cái gì thiên tài địa bảo nhanh hơn. Đây là ngoại điện, nếu như là chính điện đâu độ tu luyện đến cỡ nào mãnh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nội tâm khẽ động, không bằng hắn rất nhanh lắc đầu. Lòng tham không đáy, cảnh giới của hắn thực lực quá thấp. Đừng nói vào không được chính điện. Coi như đi vào khẳng định cũng không chiếm được thần binh thần giáp. Hằng đế sẽ để cho một cái quân hầu cảnh đạt được thần binh thần giáp coi như đạt được rất nhanh sẽ bị cướp đoạt đi. Hằng đế như thế nào cho phép chính mình thần khí bị người tranh đoạt đến tranh đoạt đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thiên tà châu Lục Ly còn không có luyện hóa. Tâm hắn không có lớn như vậy. Chuyên tâm tại cái này tu luyện, tiếp tục luyện hóa thiên tà châu. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, copy nội dung từ truyện 88. Thiên tà châu có thể rõ ràng cảm ứng được không ngừng bày ra. Cái này chứng nhận trời sáng tà châu ngay tại một chút xíu bị luyện hóa. Nhưng luyện hóa độ quá chậm. Lục Ly luyện hóa 10 ngày. Cảm giác chỉ luyện hóa không đến 1/20. Nói một cách khác Lục Ly cần 200 ngày, mới có thể triệt để luyện hóa thiên tà châu. 200 ngày là hơn 6 tháng. Đến lúc đó đều truyền tống ra ngoài đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chau mày, gia tăng huyền lực chuyển vận, tăng lên luyện hóa độ. Dù sao tại cái này tu luyện huyền lực độ quá nhanh. Hắn tại cổ thần trong cấm địa tu luyện như vậy một đoạn thời gian. Giờ phút này đều nhanh muốn xung kích quân hầu cảnh trung kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Quân hầu cảnh tu luyện. Không cần ngưng tụ còn lại mệnh luân hoặc là bản mệnh châu. Chỉ cần tiến một bước cô đọng bản mệnh châu là đủ. Quân hầu cảnh tu luyện mỗi một lần cô đọng bản mệnh châu. Bản mệnh châu hội sẽ càng nhỏ hơn một vòng. Bản mệnh châu khi rút tay ra càng nhỏ, đại biểu cảnh giới càng cao. Copy nội dung từ truyện 88. Các loại chờ đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong, bản mệnh châu lại so với quân hầu cảnh tiền kỳ con số nhỏ lần. Nhưng hội sẽ càng kiên cố, lao không thể gãy, mà lại sẽ cùng thiên địa càng thêm phù hợp. Thông qua bản mệnh châu đi cảm ngộ thế giới này hội sẽ lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa. Lục Ly hiện tại không có thời gian đi xung kích quân hầu cảnh trung kỳ. Dự định tiếp tục tu luyện, tiếp tục luyện hóa thiên tà châu. Các loại chờ qua một tháng nữa thời gian, bản mệnh châu hội sẽ càng cô đọng, đến lúc đó lại xung kích quân hầu cảnh trung kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Bán thần khí Lục Ly vẻn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian tự luyện hóa. Hạt châu này bị phong ấn 6 tầng. Hiện tại luyện hóa lại để cho mấy tháng thời gian. Giống như đây không phải nghịch thiên bảo vật. Lục Ly tuyệt không tin tưởng. Hạt châu này luyện hóa về sau lại có cỡ nào diệu dụng, Lục Ly phi thường chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Thần khí A, có thể hay không để cho lực công kích của chính mình tiêu thăng, giống như có thể nhẹ nhõm diệt sát địa tiên. Vậy liền sảng khoái. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.